Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 27, sạch sẽ gọn gàng. Cái gì? Cái kia cấp tốc lướt đến tự phát thanh niên. Bỗng nhìn thấy tiền phương tồn tại rậm rạp vô số vảy màu đỏ ngòm ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến. Lúc này kinh ngạc, chợt hắn càng là phát hiện, những thứ này vảy màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh. Lại đơn thể lân phiến thể tích rất nhỏ, thế cho nên chúng nó đánh động đứng lên, phi thường linh hoạt. Ôi thần linh ơi, người vô số lân phiến điên cuồng áp bách mà đến, quay chung quanh tại hắn quanh thân. Cái kia lân phiến tiền phương vô cùng sắc bén, truyền ra nhàn nhạt xé rách không gian thanh âm, lần lượt điên cuồng trùng kích xé rách đứng lên. Đương, đương, đương, đang, vô số lân phiến điên cuồng công kích. Một vòng điên cuồng áp bách, thanh niên tóc tím hù dọa giật mình, vội vã điên cuồng vũ động trường kiếm trong tay, cùng những cái kia lân phiến giao kích cùng một chỗ, những cái kia lân phiến lực sát thương kinh người, nhưng dù sao chừng mấy trăm lân phiến, lực lượng quá mức phân tán, muốn dựa vào những vảy này liền đem thanh niên tóc tím đánh bại căn bản không có khả năng. Huống chi thanh niên tóc tím cũng tu luyện vạn thánh chi thể. Thân thể cũng có thể so với cực hạn thiên đạo chí bảo. Những cái kia lân phiến cũng rất khó mang đến cho hắn chân chính tổn thương. Nhưng mà tổn thương không, lại có thể trực tiếp áp chế. Huyết linh thần vũ, vốn là áp chế loại chí bảo. Trọng cũng trọng tại nó số lượng. Nó linh hoạt, cái này vô số lân phiến đồng thời oanh kích đứng lên. Một vòng tiếp lấy một vòng. Mỗi một luân phiên công kích thanh niên tóc tím này cũng phải đem hết toàn lực đi ngăn cản. Tự nhiên bị áp chế lấy. Hừ, áp bách loại chí bảo. Cũng không chỉ ngươi có. Thanh niên tóc tím kia bị áp chế lấy rốt cục toát ra lửa giận. Chỉ thấy từ trên người hắn đột ngột lộ ra từng cái tất hắc tỏa liên. Những thứ này xiềng xích ẩn chứa vô cùng uy năng. Điên cuồng rút đánh đứng lên. Một lần rút đánh. Đều trực tiếp đẩy lui không ít vảy màu đỏ ngòm. Nhưng lúc này, Phùng Diễm động thủ, oanh thân hình như đạn pháo. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại thanh niên tóc tím trước người. Trường đao trong tay không có chút nào xinh đẹp rơi xuống. Đao ảnh tràn ngập, đao pháp đã đạt được thiên đạo bí pháp cực hạn. Lại đao pháp ở giữa còn ẩn chứa hủy diệt. Gió, hỏa tam môn pháp tác bản nguyên. Hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Tại giết chóc không gian một phen khổ tu, Phùng Diễm tại phép tắc bên trên rốt cục lần nữa thu được đột phá. Hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên rốt cục toàn bộ dung hợp. Cực hạn thiên đạo bí pháp, dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên. Lại Phùng Diễm tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng về sau. Có thể so với tôn giai trí bảo thân thể. Quan trọng hơn là... Phùng Diễm trong nháy mắt đồng thời thi triển ra bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Một đao này, chém ra đi ra, uy năng nghịch thiên, thình thịch, đao ảnh đột phá cái kia tất hắc tỏa liên tầng tầng chống cự. Trực tiếp cùng thanh niên tóc tím trường kiếm giao kích cùng một chỗ. Làm sao có thể, thanh niên tóc tím sắc mặt đại biến. Theo sát hắn chỉ cảm giác trên cánh tay mình một cổ lực lượng kinh người truyền đến. Toàn bộ cánh tay đều là tê dần, thân hình chật vật lui nhanh, mà Phùng Diễm cũng không chút do dự lần nữa thi triển công kích. Thình thịch, thanh niên tóc tím trường kiếm rời khỏi tay, khóe miệng cũng là máu tươi chảy xuống. Đến phân thượng này, Phùng Diễm thân hình mới dừng lại, vắng vẻ, xung quanh đều yên lặng lại. Tất cả mọi người chứng kiến Phùng Diễm xuất thủ, vẻn vẹn hai đợt công kích. Liền đem thanh niên tóc tím kia sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Cứ như vậy bại, lúc này mới trong nháy mắt mà thôi. Phùng Diễm đem bả vị đội trưởng kia trường kiếm đánh bay. Vị đội trưởng kia, tại ta đệ thất lĩnh rất nhiều đội trưởng bên trong. Thực lực cũng coi như cực mạnh. Nhưng hắn chỉ đơn giản như vậy thua ở Phùng Diễm thủ hạ. Cái này Phùng Diễm, chỉ là một cái đạp thiên cảnh. Tất cả mọi người mộng. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Phùng Diễm lên lôi đài bất quá là tự rước nhục thôi. Có thể hiện tại xem ra, Phùng Diễm thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều. Khóa trước đệ nhất quân người đội trưởng mới, Tại tham gia lần đầu tiên khiêu chiến thi đấu lúc, thường thường thực lực đều chỉ là bình thường. Rất nhiều người kết nối với đài tư cách khiêu chiến cũng không có. Coi như lên đài, cũng có rất ít người có thể chống đỡ hạ xuống. Nhưng lúc này đây, Phùng Diễm bất quá là một vị đạp thiên cảnh mà thôi. Lại sạch sẽ gọn gàng đánh bại một vị đội trưởng. Quái vật, bất quá là một cái đạp thiên cảnh mà thôi. Chiến lực cường thành dạng này, đại đội trưởng đều có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Hắn chiến lực đã là đỉnh tiêm tôn giả ở giữa cực kỳ đáng sợ. Phỏng chừng so với Bạch Lân đội trưởng đến, cũng kém không nhiều lắm. Xung quanh rất nhiều quân sĩ thấp giọng nghị luận. Phùng Diễm mang theo vui vẻ, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chư vị, ta nói rồi, ta chỉ là lấy hồi chính mình đồ vật mà thôi. Nếu có ai không phục, có thể tiếp tục xuất thủ. Phía dưới các quân những đội trưởng kia hai mặt nhìn nhau, chợt đều trầm mặc xuống, không tiếp tục xuất thủ. Chê cười, đại đội trưởng đều có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Cái này Phùng Diễm thực lực so với Bạch Lân tới cũng kém không nhiều lắm. Với hắn đánh, muốn chết sao? Những người đội trưởng này cũng không ngốc. Vẻn vẹn một lần giao thủ, bọn hắn cũng đã nhìn ra Phùng Diễm lợi hại. Đương nhiên sẽ không lại nhìn chằm chằm Phùng Diễm vị trí kia. Mặc kệ Phùng Diễm tự thân cảnh giới như thế nào, nhưng hắn chiến lực cùng chiến tích đã để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Phùng Diễm thấy thế, lúc này cười một tiếng. Đã như vậy, vậy cái này Ngọc Phù liền vật quy nguyên chủ. Phùng Diễm trực tiếp đem trong võ đài ở giữa thuộc về mình vị kia Ngọc Phù mang xuống lôi đài. Người chung quanh cũng đều không có phát sinh mảy may bất mãn. Tại cái kia trên hư không, cái kia tông hỗ trên mặt chẳng biết lúc nào hiện ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Tiểu gia hỏa này, vừa mới thi triển tuyệt học, thật là thiên đế đại nhân sáng tạo yên không tuyệt học. Nhưng hắn trên người phát ra cái kia cổ ma khí lại là thế nào lại là? Xem ra cũng là một loại trấn phúc loại bí pháp. Nhưng trấn phúc loại bí pháp không thể cùng lúc sử dụng. Chấm ngoặc kép, tông hỗ đáy lòng cũng không hiểu. Hắn sớm biết Phùng Diễm cùng thiên đế hơi khô thắt, vì vậy đối Phùng Diễm cực kỳ coi trọng. Lần này khiêu chiến thi đấu, tông hỗ chính là hướng về phía Phùng Diễm đến, mà Phùng Diễm biểu hiện cũng làm cho hắn có chút thỏa mãn. Chỉ là Phùng Diễm trên người ma khí, hắn một mực không hiểu nổi. Ban đầu ở Man Thần Quân khảo hạch lúc, hắn cũng nhìn thấy qua Phùng Diễm trên người ma khí. Lúc đó cũng không biết cái này ma khí rốt cuộc cái gì. Tiểu gia hỏa này, trên người bí mật, cần phải không nhỏ. Tông hộ âm thầm gật đầu. Phùng Diễm ly khai phía sau lôi đài, liền xuất hiện ở hạ lôi. Thư Oánh bên cạnh bọn họ. Phùng Diễm, lợi hại a, hạ lôi khen. Chúc mừng, Thư Oánh cũng mỉm cười. Ha ha, Phùng Diễm, người ngược lại là thật lợi hại. Vừa mới cái kia Thanh Phong, cho dù là ta muốn đánh bại hắn, cũng phải tốn hao một chút khí lực. Có thể ngươi giao thủ với hắn, lại thắng như vậy sạch sẽ gọn gàng. Lợi hại à, Bạch Lân thở dài nói. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Ngươi nếu như ra tay toàn lực, phỏng chừng đều có thể trong nháy mắt đánh bại hắn. Với ngươi so, ta còn kém chút. Phùng Diễm nói lời này cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thực, hắn được chứng kiến Bạch Lân thực lực, liền cùng cái kia Túy Ngột, cực kỳ đáng sợ. Phùng Diễm mặc dù có nắm chặt đánh với hắn một trận, nhưng một trận chiến này hạ xuống, chính hắn tuyệt đối là ở hạ phong. Tốt, người đánh xong, tiếp đó, chính là ta. Hạ Lôi thở nhẹ khẩu khí, chợt cũng trực tiếp lên lôi đài. Hạ Lôi vào Man Thần Quân trước kia cũng là đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, mà ở 2 năm qua ở giữa hắn tiến bộ cũng cực đại. Đặc biệt trước đó đạt được đại lượng quân công, hối đoái rất nhiều bảo vật tăng thực lực lên, nhường hắn chiến lực tăng vọt, lại vạn thánh chi thể cũng tu luyện tới đệ nhất trọng. Bất quá hắn lần này khiêu chiến cũng không có Phùng Diễm thích ý như vậy. Ước chừng kinh lịch 4 lần giao chiến, mỗi một lần đều chém giết cực lâu. Mỗi một trận đều cực kỳ thảm liệt. Mặc dù sẽ không bỏ mình, có thể mỗi một lần giao thủ đi qua, Hạ Lôi thân thể đều là vô cùng thê thảm. Cũng may hắn cũng ở đây luân khiêu chiến thi đấu bên trên chống đỡ Hạ xuống. Còn như Thư Oánh, hắn so Hạ Lôi muốn ung dung một chút, vẻn vẹn đi qua hai lần giao thủ, đều là một phen so đấu về sau, đánh bại đối phương, mặc dù không phải cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, nhưng xem ra cũng là tương đối buông lỏng. Điều này cũng làm cho xung quanh quân sĩ đều không khỏi cảm thán. Không hổ là quân chủ tự mình thu đệ tử, quả nhiên được, từ đó, đệ nhất quân ba vị người đội trưởng mới. Đều từ nơi này một lần khiêu chiến thi đấu bên trong chống đỡ Hạ xuống. Tại Man Thần Quân, coi như là chân chính đứng vững ở gót chân. Phùng Diễm cung điện bên trong. Làm, Cụng Ly, Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Oánh còn có Bạch Lân đều giơ chén rượu. Một chén rượu uống xong. Ha ha, các ngươi ba cái dĩ nhiên có từ khiêu chiến thi đấu bên trên chống đỡ Hạ xuống. Lợi hại a. Vãng giới tới ta đệ nhất quân người đội trưởng mới hầu như rất ít chống đỡ Hạ xuống. Mà lần này các ngươi ước chừng ba cái đều chịu đựng được. Đặc biệt ngươi, Phùng Diễm, thực lực ngươi, tấm tác, ngươi mới đạp thiên cảnh mà thôi. Thật không biết ngươi chiến lực tại sao lại cường thành như thế. Bạch Lân cười to nói. Phùng Diễm yên lặng, Hạ Lôi cùng Thư Oánh cũng đều lộ ra nụ cười. Đệ nhất quân người đội trưởng mới. Muốn chống nổi vòng thứ nhất khiêu chiến thi đấu, xác thực rất khó, nhưng Phùng Diễm bọn hắn vừa tới đủ nỗ lực. Thứ hai thiên phú, tối trọng yếu là bọn hắn trước đó lần kia công việc béo bở đạt được đại lượng quân công. Hối đoái bảo vật về sau, thực lực cũng lớn tăng không ít, không có những cái kia quân công. Phùng Diễm ba người muốn chống nổi lần này khiêu chiến thi đấu hầu như là không có khả năng. Chịu đựng được, là chuyện tốt. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, về sau bắt đầu, các ngươi nhiệm vụ liền sẽ không giống như trước đó như vậy ung dung. Bạch Lân nói, Phùng Diễm ba người cũng lập tức ngưng trọng. Xác thực, Man Thần Quân đồng dạng đối tân nhân sẽ có một ít chiếu cố. Như Phùng Diễm ba người bọn hắn, trước đó càng là cố ý an bài cho bọn hắn một lần công việc béo bở. Có thể đây chẳng qua là vì để bọn hắn nhanh chóng tại Man Thần Quân đặt chân mà thôi. Mà lần thứ hai khiêu chiến đấu qua về sau, bọn hắn đều đã đứng vững gót chân. Như vậy tiếp đó, liền cần phải bắt đầu tiếp thu một ít chân chính nguy hiểm nhiệm vụ. Man Thần Quân, vẫn lạc tỷ lệ vượt lên trước 9 thành. Lời này cũng không phải là nói đùa. Chúng ta đã có chuẩn bị. Phùng Diễm gật đầu nói. Hạ Lôi cùng Thư Oánh cũng trọng trọng gật đầu. Từ lựa chọn gia nhập Man Thần Quân bắt đầu, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị. Mặc kệ Man Thần Quân vẫn lạc tỷ lệ cao bậc nào, chỉ cần có sinh tồn hy vọng, bọn hắn liền sẽ nỗ lực. Huống chi, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, càng là uy hiếp nhiệm vụ, cái kia quân công khen thưởng thì cũng càng cao. Phùng Diễm liền phi thường khát vọng quân công. Vạn thánh chi thể, ta mới tu luyện đến đệ nhất trọng mà thôi. Mà muốn tu luyện cái kia đệ nhị trọng yêu cầu quân công quá nhiều. Chỉ cần tiếp thu nguy hiểm nhiệm vụ, không ngừng tích lũy, ta mới được đầy đủ quân công. Đối vạn thánh chi thể, Phùng Diễm tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy nhìn thấy cái kia Côn Lôn thi triển đệ tam trọng vạn thánh chi thể về sau. Dĩ nhiên trực tiếp dùng bàn tay cầm cái khóa trường đao. Khả năng này. Nhường Phùng Diễm mắt nhìn con ngươi chiếu sáng. Ta thể chất cực cao. Nếu như ta cũng đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng, phỏng chừng so cái kia Côn Lôn còn lợi hại hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Tốt, không nói cái này. Chúng ta tiếp tục cụng ly. Bạch Lân nhếch miệng cười một tiếng. Làm. Phùng Diễm mấy người mỗi cái tiếng cười lang lành, tâm tình sung sướng. PS, canh thứ tư đến. Còn có canh thứ năm, còn chưa bắt đầu mã đâu. Phỏng chừng đến 3 giờ rưỡi sáng đi. Không đề nghị các loại. Chờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.